Lương Cầm chọn chồng, chương 13, góc truyện audio.com. Tống Dật Hằng nghĩ đến một lúc nữa hai người ở chung với nhau liền cảm thấy hưng phấn. Còn Khoa Trương nhảy xuống giường chạy vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ một lượt. Trở lại phòng thì nằm xuống nghĩ vẩn vơ sẽ nói với Hứa Lương Cầm nên chuyển ra khu đô thị Cự Linh Thần ở với mình. Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên có một trận gào thét đứt cổ làm Tống Dật Hằng dừng lại. Anh nghĩ là anh nghe nhầm, chẳng qua giọng khàn khàn này là của con gái, còn kích thích hơn nữa là tiếng cót két của giường, làm anh không thể quên được. Lúc này thì anh đã hiểu chưa? Hứa Lương Cầm ngồi xuống bàn học đắc ý nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Tống Dật Hằng. Lúc này có vẻ như anh ấy bị sợ đến chết rồi đây. Cái phòng của cô cách âm thật kém quá. Một lúc sau Tống Dật Hằng mới nói được một câu như vậy. Từ trước tới nay anh trước mặt phụ nữ luôn là người đàn ông lịch sự ưu tú. Chưa bao giờ anh nghĩ khi ở chung với Hứa Lương Cầm. Hình tượng của anh lại suy sụp tới vậy. Hứa Lương Cầm cười cười không nói chỉ chăm chú ăn mì. Tống Dật Hằng cũng biết là mình hiểu sai ý. Chỉ có thể cầm tiểu thuyết giả vờ đọc cho bớt lúng túng. Ngày thứ hai Tống Dật Hằng trở về nhà của anh thì mang laptop tới. Vừa đem vài thứ để tắm rửa, anh quyết định ở cùng Hứa Lương Cầm cho giết thời gian. Bởi vì Tống Dật Hằng ra ngoài nên Hứa Lương Cầm được thoải mái nằm lên giường của mình. Từ từ hưởng thụ khoảnh khắc thoải mái. Bên cạnh nhà cô là ai vậy? Sao một chút lễ phép cũng không có thế? Tống Dật Hằng cầm đồ tới. Vẻ mặt có chút chật vật. Mới vừa rồi anh tới thì gặp cô nàng hàng xóm. Cô gái đó vừa nhìn anh rồi nhảy dậm chân nhằm dọa anh sợ chết. Hứa Lương Cầm không tình nguyện phải xuống giường. Thứ nhất, đây không phải nhà tôi, chỉ là nhà trọ. Thứ hai, cô gái hàng xóm này làm nghề tiếp xúc thân thể. Tống Dật Hằng lập tức ngây người, nghĩ nghĩ một lát mới hiểu được nghề của cô gái đó. Sau đó lại hỏi Hứa Lương Cầm, không phải cô có nhà sao? Sao lại thuê ở ngoài làm gì? Vì có thể tự do sáng tác, người trong nhà không một ai ủng hộ tôi viết tiểu thuyết cả. Lại còn suốt ngày thúc giục xem mắt này nọ, một mình cô thuê một chỗ lớn như vậy sao? Xem ra viết cái loại tiểu thuyết trẻ con này cũng kiếm được khá nhiều nhỉ. Hứa Lương Cầm cười, sao có thể chứ, tôi thuê cùng với hai người khác, nếu một mình tôi thuê thì sao tôi phải ngủ ở sofa hàng ngày chứ? Ngày ngày Hứa Lương Cầm ngủ ở sofa, chuyện này Tống Dật Hằng anh thật sự không biết, anh cứ ngỡ cô ngủ ở phòng khác, buổi tối đi rửa tay cũng không để ý nhiều. Lúc trước anh còn thắc mắc không hiểu sao Hứa Lương Cầm không sang phòng khác mà sáng tác chứ. Nếu như thế thì anh cũng không nên ở đây nữa, nếu như bạn cùng phòng của cô không trở về thì anh sẽ chuyển sang. Vậy tối nay để tôi ngủ ở sofa đi. Hai ngày nay cực khổ cho cô rồi. Thôi không cần đâu, buổi tối tôi đánh chữ rất muộn. Lại nói anh vẫn còn bệnh. Nằm đây có thêm bệnh à, anh vẫn nên ngủ trên giường đi. Hứa Lương Cầm không đồng ý, nếu thân thể Tống Dật Hằng lại làm sao nữa thì cô lại phải làm trâu ngựa lần hai à, Tống Dật Hằng cũng không nói nữa. Buổi tối đến, Tống Dật Hằng gọi điện đặt món ở một nhà hàng đắt tiền đến để tỏ sự cảm ơn với Hứa Lương Cầm. Tôi đi dọn bàn, Hứa Lương Cầm nhìn thấy một bàn thức ăn đa dạng thì cười híp mắt. Nhanh chóng đi đến phòng bếp cầm một cái bàn nhỏ đặt ngay phòng khác. Lại cầm hai ghế rồi bưng thức ăn đến. Khi Tống Dật Hằng ngồi xuống mới nhận ra không cầm khăn lau. Vì thế đứng dậy đi lấy. Nghĩ nghĩ tới Hứa Lương Cầm thấy cái ghế bên này vướng víu khó di chuyển thức ăn nên trực tiếp dùng chân đá cái ghế sang bên cạnh. Tống Dật Hằng cũng chẳng phòng bị, lấy khăn tay xong thì trực tiếp ngồi xuống, nhận ra không có chỗ ngồi. Theo phản xạ tay anh kéo vào mép bàn, nhưng thân thể không có cân bằng. Hứa Lương Cầm, mau tới đây kéo tôi dậy. Tống Dật Hằng nhanh chóng gọi Hứa Lương Cầm. Thân thể anh không có điều chỉnh nên khi ngã xuống không thể đứng dậy được. Hứa Lương Cầm nhìn cảnh đó thì lập tức biến sắc, đi vài bước tới đẩy cái bàn ra, vừa đỡ vừa phàn nàn. Đúng là, cái bàn này là bàn gấp nên chân không chắc đâu. Anh đừng làm thức ăn rơi xuống đấy nhé. Hứa Lương Cầm, cô đỡ tôi được không? Tôi kéo không nổi nữa. Mặt Tống Dật Hàng đỏ bừng, anh chống không nổi nữa rồi. Hứa Lương Cầm càng cúi thấp trọng tâm nhằm bảo vệ cái bàn một cách tối đa. Mắt thấy Tống Dật Hàng không chống đỡ nổi, ngã vào khoảng cách giữa sofa cùng bàn uống nước, lúc này cô mới thở ra một hơi. Cuối cùng thức ăn cũng được bảo vệ rồi. Tống Dật Hàng tức đến phát điên. Cô gái này chỉ biết ăn thôi. Lúc anh sắp ngã cũng không thèm đỡ anh. Hứa Lương Cầm, cô quá đáng thật đấy. Bên nặng bên nhẹ cô không phân biệt được sao? Hứa Lương Cầm ngồi xuống. Chỉ cần cái bàn vô sự thì Tống Dật Hàng nói cái gì cũng không liên quan tới cô. Tống Dật Hàng lên tiếng chất vấn Hứa Lương Cầm mà Hứa Lương Cầm vô cùng hào hứng thưởng thức mỹ vị. Hai người cũng không động chạm vào ai. Lúc này thì ai đến nhỉ? Lúc hai người đang ăn, bên ngoài có tiếng đập cửa làm hai người dừng ăn. Hứa Lương Cầm buông đũa ra cửa xem, vừa nhìn vừa buồn bực. Làm sao vậy? Là ai thế? Tống Dật Hàng cũng đi tới. Cảnh sát, Tống Dật Hàng cúi đầu nhìn qua mắt mèo trên cửa ra vào. Đúng là có hai người mặc quân phục cảnh sát. Hứa Lương Cầm trực tiếp mở cửa ra hỏi. Có việc gì sao hai chú cảnh sát? Hai người cảnh sát kia rất nghiêm túc quan sát Hứa Lương Cầm cùng Tống Dật Hàng đến hai lần rồi mới nói. Chúng tôi nhận được một cuộc gọi, nói nơi này của hai người có hoạt động mại dâm, chơi cờ bạc, xin hai người xác nhận. Tống Dật Hàng nhíu mày muốn giải thích, kết quả Hứa Lương Cầm làm như chẳng có chuyện gì xảy ra nói. Hai chú cứ vào đây trước nhé, tôi đi lấy chứng minh thư. Đúng là tầng này của chúng tôi có người hoạt động bán dâm. Nhưng là bên cạnh, vì vậy hai chú chờ chút. Nói xong ý bảo Tống Dật Hàng đưa chứng minh thư ra. Tôi không mang, hộ chiếu được không? Hai cảnh sát gật đầu rồi nhìn bài trí xung quanh phòng rồi nhìn đến bàn thức ăn. Xác nhận thông báo giả. Nếu thật sự là bán dâm, làm gì cần phải mua nhiều thứ để bị bợm làm gì? Vì thế theo nghiệp vụ của mình nhìn Hứa Lương Cầm nói. Cô xác định là bên cạnh sao? Tất nhiên, phòng này cách âm không tốt lắm. Không tin hai chú có thể đến phòng tôi thưởng thức một chút. Cảnh sát cười, không cần, chúng tôi liền đi. Cảm ơn hai người đã phối hợp. Chờ Hứa Lương Cầm đóng cửa lại. Tống Dật Hàng không biết nói sao cho phải. Cô còn vui vẻ tố cáo. Như thế không phải hành động tốt đâu. Hứa Lương Cầm trở lại bàn tiếp tục ăn cơm, cảm xúc không bị ảnh hưởng chút nào. Tôi cũng không có hiểu biết cao đến thế. Cảnh sát đi điều tra thì tôi nói bên cạnh thôi. Tôi cũng chẳng cần phải khoan dung với cô ta làm gì. Làm sao cô biết là cô ta nói cô? Bởi vì cái tòa chung cư tôi thuê này có rất nhiều dạng người từ tứ xứ đến. Cô ta biết chúng tôi cùng cô ta không phải cùng dạng người. Còn vài lần nói với tôi muốn nhập hội với bọn tôi nhưng tôi không để ý. Hôm nay cô ta quấn anh không để ý cô ta. Tự nhiên cô ta muốn trả thù thôi. Thật ra cô ta làm nghề gì tôi chẳng quan tâm. Nhưng mà thú thật tôi không quen cái nghề không có đạo đức mà lừa gạt sử dụng hàng giả. Nghề này còn có thể sử dụng hàng giả sao? Tống Dật Hàng tò mò hỏi. Cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng lại nói mình là con lai để thêm tiền. Đây không phải hàng giả thì là gì? Lòng Hứa Lương Cầm tràn đầy căm phẫn. Tống Dật Hàng thì cười ngã xuống sofa. Cách chương.